một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, lời nói phân hai đầu. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo giơ tay, lập tức liền hấp thu 2 vạn viên năng tinh, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống, thanh âm tương đương mà hưởng thụ. Nói: Không tồi, khoảng cách bổn hệ thống tấn chức đến đệ tư cấp, còn kém cuối cùng 2 vạn khối năng tinh, chờ bổn hệ thống tới rồi đệ tư cấp. Quang Hạo, ngươi năng lượng sẽ cường đại đến một quyền đấm bạo nửa cái địa cầu, không bao lâu. Mọi người cũng đã tuyển hảo chính mình thích hợp công pháp cùng linh dược. Đi ra cung điện bên trong, Hoa Hạ bên này, cuối cùng là gió êm sóng lặng trong chốc lát. Nhưng là, ở mặt khác giao diện, đã có thể không như vậy thái bình. Đệ tứ trọng thiên nào đó tiểu thế giới bên trong, một cái tướng mạo xấu xí nam nhân đang ngồi ở hoàng tọa phía trên. Người nam nhân này cứ việc tướng mạo xấu xí, nhưng một con mắt lại tản ra sáng ngời quang mang. Người nam nhân này, đúng là phía trước bị Quang Hạo nghiền áp đến chỉ còn lại có một con mắt hạt châu địa cầu chúa tể. Nguyên lai, hắn là bốn trọng bầu trời nào đó tiểu thế giới tiên hoàng không lâu trước đây. Hắn bám vào cận tồn một con mắt châu thượng, xé mở không gian trở lại thế giới của chính mình. Nhìn thấy một cái tướng mạo xấu xí sơn dã thôn phu, không có thân thể hắn cũng bất chấp rất nhiều, chỉ phải chạy nhanh mà đoạt khối này thôn phu thân thể, sau đó về tới chính mình hoàng cung bên trong. Địa cầu chúa tể uống có thể khôi phục năng lượng linh tửu. Hừ, nói, nếu không phải ta mạnh mẽ vượt qua 3 cái giao diện, năng lượng bị thiên đạo suy yếu thập phần chi chín, nói kia Quang Hạo căn bản không chịu nổi ta một quyền chi uy. Một cái kiều mị nữ nhân chính rúc vào hắn bên người, nói: Hoàng thượng không nên tức giận, lấy ta chi thấy, cùng với tiêu phí sức lực xé mở thông đạo cùng kia địa cầu dân bản xứ tự mình động thủ, đến còn không bằng xé mở thông đạo, đem đệ nhị trọng thiên một ít thế lực dẫn tới địa cầu. Địa cầu chúa tể cười nói: Hay lắm hay lắm, ta liền dứt khoát trả giá một ít đại giới. Ở đệ nhị trọng trời và đất cầu liên tiếp lên, nhìn xem Quang Hạo hay không thật sự lợi hại như vậy, có thể một quyền oanh bạo đối phương toàn bộ tiểu thế giới. Bên kia, yêu giới, yêu hoàng thành đệ nhất thế lực lớn Bạch Gia. Bạch Gia gia chủ Bạch Phong đã biết được trưởng tử Bạch Cương bỏ mình sự tình. Giờ phút này Bạch Gia bao phủ ở một mảnh mây đen mù sương bên trong. Bạch Gia đại điện thượng, tất cả trưởng lão, gia tộc tinh anh thành viên tập hợp ở cùng nhau. Chúng yêu châu đầu ghé tai. Bạch Cương là trẻ tuổi trung mạnh nhất tồn tại. Thực lực đã tới kim tiên cấp bậc. Thân thể ở yêu hoàng thành nội cơ hồ tìm không thấy đối thủ, thế nhưng cũng chết ở địa cầu. Nghe nói, vẫn là ở nuốt vào một viên vạn niên thụ yêu yêu đan lúc sau, bị người một quyền đánh chết, giết hắn. Chính là cái kia diệt phân ra đầu chọc phàm nhân, không tồi. Đúng là cái kia sát thần, lần này, chẳng lẽ gia chủ muốn ra ngựa? Bạch Phong thanh khụ 2 giọng nói. Chúng trưởng lão đều an tĩnh lại. Bạch Phong nói, tin tưởng ta không nói, tất cả mọi người đều đã biết, ta nhi tử Bạch Cương, chết thảm ở địa cầu. Giết hắn, đúng là diệt vạn yêu thành phân ra phàm nhân Quang Hạo lấy chúng ta Bạch Gia giờ này ngày này uy. Vọng, thù này không có khả năng không báo, toàn bộ yêu hoàng thành đều ở nhìn chằm chằm Bạch Gia. Thân là yêu hoàng thành mạnh nhất gia tộc, người thừa kế làm phàm nhân giết đều không thể báo thù, nói về sau Bạch Gia đã có thể không có uy tín. Một cái trưởng lão nói, gia chủ, chẳng lẽ ngươi tính toán tự mình ra tay? Bạch Phong nói, không riêng gì ta tự mình ra tay, ta tính toán mang chỉnh tề cái Bạch Gia quân đội đến địa cầu tiêu diệt Quang Hạo, lúc sau trực tiếp chiếm lĩnh địa cầu. Hiện tại địa cầu khí vận đang ở sống lại, chúng ta chỉ cần chiếm lĩnh địa cầu, lại quá không lâu, nương địa cầu khí vận tu luyện, chúng ta thực lực sớm hay muộn có thể xưng bá đệ nhị trọng yêu giới, thậm chí càng cao. Bạch Cương sẽ không bạch chết, hắn chết biểu thị Bạch Gia quật khởi đệ nhất trọng yêu giới chỉ là một cái nho nhỏ thế giới, mà chúng ta yêu cầu càng rộng lớn thiên địa. Bạch Phong nói, tự tự đều nói năng có khí phách. Có một cái trưởng lão nói, gia chủ, người tu vi đã tới tiên tôn cảnh giới. Nếu là tùy tiện đăng nhập địa cầu nói, thực lực sẽ bị suy yếu đến kim tiên cảnh giới. Này nhưng ăn lỗ nặng không sai. Thiếu chủ chính là kim tiên thực lực chung người xuất sắc. Vẫn cứ bị kia ác tặc một quyền đấm chết. Chúng ta cũng không thể đại ý a, gia chủ. Thành bại nhất cử liền ở chỗ ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn tam tư, các trưởng lão sôi nổi đưa ra chính mình ý kiến. Bạch Phong nói, chư vị yên tâm, ta đã hoa số tiền lớn. Từ đệ nhị trọng thiên thỉnh tới rồi một chương phá giới ngọc phù. Chỉ cần dùng này phá giới ngọc phù phá giới. Vị trí vị diện cùng đăng nhập vị diện không có quá lớn chênh lệch nói. Thực lực đều sẽ không bị suy yếu, chúng trưởng lão sôi nổi đánh bóng đôi mắt. Phá giới ngọc phù, đây chính là bảo bối a. Thứ này có thể giấu giếm thiên đạo trực tiếp vượt giới. Bạch Phong tất nhiên trả giá không ít đại giới. Xem ra, hắn là báo thù sốt ruột không sai. Mặc kệ là từ vì thiếu chủ, vì phân ra báo thù góc độ tới nói. Vẫn là vì Bạch gia phát triển tới nói. Địa cầu hành trình. Cũng là thế ở phải làm, một cái tuổi già trưởng lão nói lại có một cái tuổi già trưởng lão gật gật. Đầu, nói, xác thật như thế, bởi vì đệ nhất trọng yêu giới khí vận hạn chế. Bạch gia đã phát triển đến cùng. Cứ việc gia chủ thiên tư thông minh, ở 20 năm trước liền bước vào tiên tôn cảnh giới. Nhưng là này 20 năm qua, đã là không hề tiến triển, lại là một trưởng lão nói. Không tồi. Đệ nhất trọng yêu giới nội bổn vô tiên tôn cảnh giới. Nếu không phải gia chủ thiên phú lợi hại, đột phá đến tiên tôn, chúng ta Bạch gia cũng không có khả năng nhảy trở thành yêu hoàng thành người đứng đầu, nhưng là muốn lại thăng cấp, đã là không có khả năng, chẳng qua. Cơ hội đã lại lần nữa buông xuống, chỉ cần chiếm lĩnh địa cầu. Mượn dùng địa cầu khí vận, chúng ta Bạch gia nói không chừng có thể xưng bá đệ nhị trọng yêu giới, lại một cái trưởng lão nói. Bạch Phong nói, cũng không phải, địa cầu khí vận hoàn toàn sống lại lúc sau. Ít nhất là 4 trọng yêu giới phía trên giao diện. Đến lúc đó, đệ nhị trọng yêu giới đại yêu nhóm, cũng muốn nhìn lên chúng ta, Bạch Phong nói. Khiến cho trong gia tộc chúng yêu nhóm nóng lòng muốn thử, kết quả là. Bạch Phong chiếm lĩnh địa cầu kế hoạch. Thắng được Bạch gia toàn tộc duy trì. Bạch Phong nói, cứ việc ta có phá giới ngọc phù, có thể bảo đảm ta vượt giới lúc sau còn có thể giữ lại tiên tôn thực lực. Nhưng là, căn cứ địa cầu thượng thám tử hồi báo, Quang Hạo đã được đến tiên đế truyền thừa. Lúc này đây, chúng ta tuyệt đối không thể đại ý. Côn Luân yêu thành chính là Bạch gia ở địa cầu cứ điểm. Trên địa cầu các thế lực lớn nhất cử nhất động, Bạch Phong đều biết. Một cái trưởng lão nói, gia chủ, chúng ta đây hẳn là như thế nào hành sự, Bạch Phong nói. Ta ý tứ là, phái tiên quân bí mật buông xuống địa cầu, lại tìm kiếm một cái Quang Hạo ra ngoài thời cơ, công chiếm hắn căn cứ, bắt cóc hắn gia quyến, đến lúc đó. Hắn cho dù là tiên đế tự mình buông xuống, cũng nại ta không gì, ta muốn Quang Hạo cũng nếm thử. Đầu thất trí thân tư vị, nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm. Bạch Phong càng là nghiến răng nghiến lợi, các trưởng lão. Trẻ tuổi nhóm, nhìn Bạch Phong bộ dáng, đều là hơi kinh hãi. Giống Bạch Phong như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc đại lão. Hiện tại đối Quang Hạo phẫn nộ đã là bộc lộ ra ngoài. Có thể thấy được Bạch Phong hận không thể ăn sạch Hạo thịt. Uống Quang Hạo huyết, hết thảy. Chỉ nghe gia chủ phân phó, mọi người cùng kêu lên nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.